Phần 1.2. Lời của Từ Sát Nguyên, Tiêu Dật xoay chuyển một vòng trong đầu đã hiểu. Tại tiên giới không thể trực tiếp sử dụng vật của nhân giới, nhưng lại có thể mô phỏng bắt chước. Nhìn bộ dạng đối phương, tựa hồ là nhìn chúng thiết kế của bộ trang phục này, nhớ tới âu phục đã thấy kiếp trước, Tiêu Dật đại khái đoán ra đối phương muốn làm gì. Nếu ở nhân giới, có người muốn mua thiết kế này, y khẳng định không bán. Dù sao đây là tâm huyết của Bạch Phi, nhưng hiện tại là tiên giới, y còn không biết có thể trở về hay không. Nếu không thể trở về nữa, bộ y phục này đối với y mà nói chính là một phiền phức. Nghĩ tới đây, Tiêu Dật gật đầu. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Từ Sát Nguyên vui sướng. Huynh đệ, cậu ra giá đi. Ra giá? Tiêu Dật nhíu mày. Trong cuộc sống tiên giới ngắn ngủi, y biết tiền tệ cơ bản lưu thông tại tiên giới là tinh ngọc, chia ra là hạ phẩm tinh ngọc, trung phẩm tinh ngọc và thượng phẩm tinh ngọc. Tỷ lệ hoán đổi giữa ba phẩm cấp bất đồng là 1:1000, nhưng biết không có nghĩa là y hiểu giá trị của những tinh ngọc này. Dù sao lúc đó y sống tại Tiêu gia, hoàn toàn không cần dùng tới tinh ngọc, y căn bản không biết trình độ vật giá của tiên giới, càng không cần nhắc tới định giá cho bộ y phục này. Bộ dáng chăm chú suy nghĩ của Tiêu Dật lọt vào mắt Từ Sát Nguyên. Từ Sát Nguyên sợ y sẽ như sư tử mở miệng, dành trước nói, huynh đệ, ta không giấu cậu, bộ y phục này thiết kế quả thật không tồi, nhưng thật sự là một đại phiền toái. Cho dù hiện tại ta không mua nữa, khi về dựa vào trí nhớ cũng có thể phỏng ra không khác biệt. Sở dĩ ta chịu bỏ tiền, chỉ vì ta làm người trung hậu, huynh đệ, cậu cũng nên du di chút đi. Tiêu Dật vẫn là lần đầu tiên đụng phải người tự khen trung hậu, nhịn không được bật cười, sảng khoái nói, vậy anh nói giá đi. Tiêu Dật sảng khoái, Từ Sát Nguyên vừa tự khen trung hậu, cũng không thể tự vả mặt mình, vì thế cũng dứt khoát nói, 100 khối trung phẩm tinh ngọc thế nào? 100 khối trung phẩm tinh ngọc. Tiêu Dật rất nhanh hoán đổi trong đầu, 100 khối trung phẩm tinh ngọc bằng với 10 vạn khối hạ phẩm tinh ngọc, xem ra cũng không tính là ít. Nghĩ nghĩ, Tiêu Dật gật đầu. Nhưng nhớ tới hiện trạng của mình, y hy vọng Từ Sát Nguyên có thể giúp y tìm một chỗ ở, đương nhiên tiền khấu trừ vào trong thù lao. Tiêu Dật không biết y sẽ lưu lại tiên giới bao lâu, tệ lắm chẳng qua là mấy tháng sau bị người Tiêu gia phát hiện tung tích đón về. Nếu thực không được, y cũng có thể đi tìm ông ngoại. Chỉ là lần này, Tiêu Dật hy vọng y có thể nắm được vận mệnh của mình, chứ không phải để mặc người Tiêu gia an bài. Ý niệm thoáng qua, Tiêu Dật không khỏi nhớ tới nhà của mình ở nhân giới. Nếu y biết hôm nay sẽ tới thiên giới một cách kỳ lạ như vậy, y nhất định chọn không ra khỏi cửa mà an phận ủ trong nhà. Khi bố trí trong nhà tại nhân giới hiện lên trong đầu Tiêu Dật, một cổ ấm lưu quen thuộc từ vết bớt ở ngực tràn ra, bao quanh toàn thân. Khắc tiếp theo, Tiêu Dật trừng mắt há mỏ nhìn bố trí quen thuộc xung quanh, chớp chớp mắt nửa ngày mới phản ứng lại được. Đồng hồ treo tường trước mặt nhắc nhở y hiện tại đã là 9 giờ tối, trong tiểu khu vẫn náo nhiệt không thôi. Trong quảng trường tiểu khu cách nhà Tiêu Dật không xa, một nhóm bác gái đang vui vẻ hợp ca truyền kỳ long phục. Tiêu Dật đứng ở cửa sổ nhìn hết 10 phút, mới xác định y thật sự trở về. Chỉ là, y trở về bằng cách nào? Đứng trong phòng khách, Tiêu Dật vẻ mặt khó hiểu. Y tỉ mỉ đem tình hình phát sinh hai lần nghĩ lại một lượt. Tựa hồ mỗi lần đều là vì y sinh ra ý niệm ly khai mạnh mẽ. Vậy thì, nếu hiện tại y muốn trở về tiên giới, chính là chỗ xuất hiện vừa rồi, sẽ thế nào? Ý niệm này thoáng qua trong đầu, ấm lưu quen thuộc tràn ra, Tiêu Dật còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy tiếng kinh hô của nam tử bán loại trước mặt, huynh đệ, cậu. Trong ánh mắt kinh ngạc của Từ Sát Nguyên, Tiêu Dật lại một lần nữa biến mất. Nhưng chỉ thoáng chốc, y lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Từ Sát Nguyên. Từ Sát Nguyên đã bị hành động của Tiêu Dật triệt để làm cho nói không nên lời. Huynh đệ, cậu rốt cuộc muốn làm gì, nói thẳng đi nha. So với Từ Sát Nguyên đang ứ họng, Tiêu Dật càng thêm kinh ngạc. Y lại có thể tùy ý qua lại hai giới tiên nhân, sao có thể? Bộ dáng kinh ngạc ngây ngốc của Tiêu Dật đập vào mắt Từ Sát Nguyên. Từ Sát Nguyên không thể không lên tiếng nhắc nhở. Này này, huynh đệ. Tiêu Dật hồi thần lại, nghĩ tới giao dịch trước đó, do dự một chút, mở miệng nói, anh đợi tôi một chút đã, tôi sẽ trở lại ngay. Nói xong, Tiêu Dật lại lần nữa biến mất.